Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 671, quá khứ vị lai đều huyễn hành. Hỉ nộ ưu tư bi khủng kinh, Lý Tịch Trần bì ảnh nhân hóa thành là trong nội tâm chấp niệm. Bì ảnh nhân vô pháp thăm dò Lý Tịch Trần đi qua, càng không có biện pháp tìm kiếm được trong nội tâm yếu ớt. Vì thế hắn không có cách nào, chỉ có thể biến thành Lý Tịch Trần đỉnh phong nhất bộ dáng. Đây là một trận đánh ác liệt, Đông Hoàng chiến Đông Hoàng, tiên chuông chấn tiên chuông, cùng một cái con đường, cùng một cái bóng, tứ phương bát hoang đều là hắc ám, mà quang minh lúc ẩn lúc hiện, lại có một chút không biết mùi vị huyễn ảnh từ đó đi ra, như là cưỡi ngựa chi đèn. Lại như tinh tinh chi hỏa, bát quái đấu bát quái, Lý Tịch Trần sở thi triển pháp, bì ảnh nhân toàn bộ đều có thể thi triển. Nó chính là Lý Tịch Trần bản thân chấp niệm. Một trận này, Lý Tịch Trần đột nhiên cảm thấy một chút hung hiểm, chạm chấp niệm hay là buông xuống chấp niệm. Hai con đường này đều có thể phá vỡ trước mắt ra hỏa. Thế nhưng bất luận là chạm hay là buông xuống, đều cùng mình đạo không tương xứng, cùng mình đồng dạng lực lượng, cùng mình đồng dạng pháp, cùng mình đồng dạng không, so với mình càng thêm chấp nhất đạo. Bì ảnh nhân mắt bên trong tràn ngập là bướng bỉnh cùng điên cuồng. Mặc dù hắn có vẻ như rất tỉnh táo, nhưng hắn nội tâm lại cũng không có thể lấy bề ngoài thần sắc để phán đoán. Lý Tịch Trần từ ánh mắt của hắn bên trong đọc được là cùng hắn bề ngoài hoàn toàn không giống đồ vật, từ chính mình nội tâm diễn sinh ra ngoài, cuối cùng trở nên so với mình càng thêm chấp nhất. Đông Hoàng trung trấn áp mà xuống, tam thiên khúc đối đầu tam thiên khúc, liền chiếu địa thanh cũng hóa thành hai cái mộc long quấn quýt lấy nhau. Nhi bát quái hỏa táng làm 16 đóa, chưa từng tát qua, cái kia định hải thần thiết nện xuống. Đối phương liền giơ lên cái kia ly hỏa thần kính, thế là thủy hỏa phun ra, nhi Lý Tịch Trần đem định hải thần thiết hóa thành thanh tiêu đại phiến. Cái kia hung hăng một múa, lập tức cuồng phong cuốn lên vân tiêu mà đi, cho tới bì ảnh nhân, trong tay tấm gương hóa thành cấn phúc hoàn, nhắm ngay sơn hà vừa để xuống, cái kia đại phong lập tức bị quần sơn ngăn cản. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, dĩ vãng chính mình tối dựa vào bát quái chi pháp trở thành lớn nhất cản tay. Tương sinh tương khắc, vĩnh viễn không cách nào dùng cái này phân ra thắng bại tới. Bì ảnh nhân hóa thành tâm ma không phải bình thường huyễn tưởng. Đầu tiên phải hiểu một chút, tức lúc này là cửu huyền luận đạo thứ 5 trận. Cái này tâm ma là chân thật tồn tại nhi, không phải là hư ảo nội tâm dục vọng. Nó có được thực thể. Tại thứ 4 trận Hoàng Lương bên trong, có lẽ chính là Hoàng Lương Mộc đánh cắp tất cả tham dự luận đạo tiên nhân tâm. Vì thế những này bì ảnh nhân mới có thể biến hóa ra cái này vô tận vô tướng bộ dáng tới. Trong mộng gặp tâm nhi tỉnh, nhưng tỉnh lại muốn cùng chính mình chiến. Gặp được khó khăn không chỉ là Lý Tịch Trần, một chỗ hắc ám chi thế, bóng đen lôi kéo cực kỳ xa xôi, cái kia thương sam xích huy nữ tử đứng tại cái bóng cuối cùng. Mặt khác một chỗ thì là một người quần áo lam lũ tiểu cô nương. Bốn phía có đóa hoa màu đỏ nở rộ, có màu vàng mây khói bay lên, thương sam xích huy nữ tử nhìn xem bóng đen kia cuối cùng tiểu cô nương. Bỗng nhiên giơ tay lên bưng kín chính mình lồng ngực, tựa như trái tim bị xé nứt cảm giác truyền đến. Nàng nhẹ nhàng thở dốc mấy lần, sau đó nghe được thanh âm. Trên đời này có rất nhiều không công bằng, miễn là còn sống liền không khả năng xuất hiện công bằng. Thế là, người chỉ có chết mới thật sự là công bằng. Nên xuống địa ngục, nên nhập U Minh Hải đi U Minh Hải. Nên bị trấn áp tại Tam Sơn liền bị đặt ở Tam Sơn. Nên vượt qua Kim Kiều liền vượt qua Kim Kiều. Cuối đường, tiểu nữ hài sau lưng xuất hiện một người khác. hắn mặc màu xám áo vải áo, trong hai mắt không có bất kỳ cái gì tình cảm. Hắn ngồi xổm xuống, nhi tiểu nữ hài vừa quay đầu. Trong chớp nhoáng này, Lục Huyền Khanh ngẩng đầu lên, lại phát hiện mình cùng tiểu nữ hài kia thay đổi vị trí. Trước người thanh niên hờ hững nhìn xem chính mình, sau đó từ dưới đất đột nhiên lấy lên một thanh đao. Trên hoàng tuyền lộ bỉ ngạn hoa mở, trên đao lóe ra ngân sắc quang mang. Người thanh niên kia nhấc đao lên, nhắm ngay Lục Huyền Khanh não đại liền đã đâm tới. Mắt bên trong quang càng lúc càng lớn, nhi sau lưng truyền đến tiểu nữ hài tiếng la khóc. Một cỗ vô biên nộ khí từ đáy lòng bay lên. Lục Huyền Khanh bỗng nhiên vươn tay ra đem người thanh niên kia cái cổ bóp lấy. Nàng hai mắt xích hồng, lúc này tràn đầy tơ máu. Mấy đã điên cuồng, ngươi muốn chết. Điên cuồng thanh âm bị hô lên, nhưng mà người thanh niên kia sắc mặt hờ hững, đột nhiên nở nụ cười. Thế là hắn khuôn mặt bắt đầu biến ảo, cuối cùng trở thành một cái khác Lục Huyền Khanh. Khóe miệng nàng phác họa lên một tia cười quỷ quyệt, phối hợp cái kia dung nhan, có vẻ hơi quá tà mị. Một chỗ thế giới màu đen, lưng đeo âm dương thiết phiến đạo nhân trợn tròn mắt, trông thấy bóng đen cuối cùng cái kia chính mình, điên cuồng, lạnh lùng, xì ngốc ngốc ngốc, như chính mình đứng tại một đầu khác. Cái này thời gian ảnh xen lẫn, cái kia bì ảnh nhân trở lại não đại, bì ảnh nhân không có mở miệng, chỉ là đạo nhân cùng hắn con ngươi bốn mắt tương giao. Lại đột nhiên có chút sợ hãi, lưng đeo âm dương thiết phiến đạo nhân dĩ nhiên là Lý Nguyên Tâm. Nhưng bây giờ hắn thần sắc tựa như là nhìn thấy cái gì đáng sợ nhất đồ vật đồng dạng. Tại Hắc Lộ Tẫn đầu, bì ảnh nhân biến hóa Lý Nguyên Tâm đứng dậy, sau lưng của hắn dâng lên một bên đen thui hắc sơn bích. Lý Nguyên Tâm minh bạch một chút đồ vật, kia là chính mình đã từng nội tâm chỗ đối với tâm cảnh tu vi vô pháp tiến bộ sợ hãi. Kia là trong nội tâm khổng lồ nhất vách núi. Tâm ma chỗ dựa nhi động, chính mình đứng trước núi, vẫn luôn tồn tại tâm ma, một chỗ thế giới màu đen, nơi này cái bóng như cũ tồn tại, nhi bốn phương tám hướng thì là xuất hiện vô số hắc sơn hắc thủy. Ma nhân cùng ảnh nhân đánh vào một chỗ, chấn càn khôn đều nát, núi lở nước khóc, kim quang vạch phá thương thiên, chém về phía bì ảnh nhân đầu lâu. Nhi bì ảnh nhân đồng dạng hóa xuất một vệt kim quang, trực tiếp đâm vào tiên nhân bả vai. Ta giết ngươi. Ma nhân khí tức dần dần thô trọng lại điên cuồng, nhi bì ảnh nhân thì là một mực tại cười, chỉ là cái kia trong đó tràn đầy đều là trào phúng cảm giác. Ngàn vạn kim thiết sơn hà đều bị mượn tới, hắn toàn thân trên dưới đắm chìm máu tươi. Mượn nhờ thiên hành pháp binh đem ảnh nhân đánh rớt càn khôn. Nhưng mà còn chưa kịp cao hứng, nháy mắt sau đó, bốn phương tám hướng đều xuất hiện vô số ảnh nhân. Bộ dáng kia toàn bộ đều là chính hắn. Chính mình có bao nhiêu cuồng ngạo, ảnh nhân liền đến cỡ nào điên cuồng cùng ngạo mạn. Nhìn như cứng rắn nhất hàng rào, trên thực tế vừa chạm vào tức phá, ma nhân triệt để điên cuồng. Hắn gầm thét phóng tới tất cả ảnh nhân. Ta là trụ tuyệt thiên tử. Các ngươi những này hàng giả, an dám ở trước mặt ta làm càn. Ngoặc kép, nơi nào đó thế giới màu đen. Bạch Ngọc Kinh nhìn xem chính mình hai tay, đồng thời lại nhìn về phía cuối đường, chính mình. Kia là một cái đầu mang thần quan trí tôn chi thần. Nó mặc đế mới có thần bào. Đây không phải là thuộc về mình đồ vật. Nhưng đó là dục vọng, kia là trong nội tâm tối chờ mong nhưng lại tối lo sợ bất an địa phương. Ta thần vương, ta thượng giới, ta dã tâm, Bạch Ngọc Kinh nhìn về phía cái kia được tôn là thượng giới thần vương chính mình. Đồng thời buông xuống hai tay, trong mắt của hắn dần dần tràn ngập dục vọng cùng say mê. Mà đối diện thần vương thì là lộ ra vui mừng cười. Trầm luân người. Trầm luân hư ảo bên trong không được ra, bị tâm ma sở hàng, sau cùng ngã ra ngoài trận, có vài người khoảng cách rơi trận, chỉ thiếu chút nữa, thứ năm trận vừa mới bắt đầu, nhưng đối với tất cả trong Hồng Trần Tiên Thánh mà nói, cũng đã là đại nạn lâm đầu. Bị ảnh nhân sở huyễn hóa không chỉ là dục vọng, bởi vì dục vọng là thất tình thể hiện, hỉ nộ ưu tư bi khủng kinh, đây mới là Hồng Trần nhân tâm, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục